Duyên phận kiêu ngạo, chương 6, yêu cầu có đồ ăn ngon. Góc truyện audio.com. Dù em không hoàn hảo, tôi vẫn yêu, vì em là người tôi yêu. Trình Duệ, thời tiết tháng 5, hơi bức tạo cho không khí ở thành phố H càng ngày càng nóng bức. Thời tiết nóng như làm tan chảy mỡ trên người. Nhiệt độ trung bình ở thành phố H lên đến gần 40 độ C, làm tâm tình của con người thật sự khó chịu. Đặc biệt là tâm tình của Lâm An Mị, mối thù giữa cô và Phạm Thiên Thư đáng lẽ ra phải do cô kết thúc nhưng ai ngờ bác Lương Đình lại giành vai nổi bật cướp đi công lao của cô. Đúng là tên hồ ly. Hừ, bỏ chuyện đó qua một bên. Tính từ lúc Trình Duệ sống chung dưới một mái nhà với Lâm An Mị đã được một tuần lễ. Nhưng thời gian hai người bọn họ thấy mặt nhau chỉ là vào bữa cơm thôi. Trình Duệ rất ít khi ở nhà, phần lớn thời gian của anh đều dành cho việc ở bệnh viện và viết luận văn y học. Còn Lâm An Mị phần lớn thời gian của cô dành cho việc ăn ngủ và chăm chút cho sự nghiệp lười biếng của bản thân. Lâm An Mị thật sự rất chăm chỉ, 3 ngày đầu tuần cô xếp kín hết tất cả lịch trình rồi nghỉ ngơi vào những ngày còn lại trong tuần. Thế nên phần lớn thời gian phân bố mất cân đối. Lâm An Mị chỉ cần nấu thức ăn để sẵn khi nào Trình Duệ xong việc. Anh sẽ tự ăn, sống chung một tuần lễ cô vô tình nghe được từ cái miệng ba hoa của Lương Đình là Trình Duệ là người thuộc cung xử nữ. Không chỉ cuồng sạch sẽ mà còn tự kỷ ám thị hơn cả cô. Đối với Trình Duệ, kem đánh răng T300WCM quả thật là đắt đỏ so với nhiều người nhưng mà thành phần của nó hết sức độc đáo bởi nó được chiết xuất từ hạt cacao. Kem đánh răng Theoden 300 với thành phần độc đáo Renault. Sản xuất từ cacao, có khả năng làm trắng răng, khỏe lợi với tốc độ nhanh hơn kem đánh răng có floor thông thường. Đặc biệt chất Renault có khả năng diệt khuẩn và làm sạch răng miệng mạnh nhưng không gây độc hại. Với hương bạc hà tươi mát, tạo cho người sử dụng cảm giác sảng khoái. Tuýp kem được thiết kế với màu trắng thanh lịch đi cùng nắp đập màu vàng kim. Gợi liên tưởng tới lớp vỏ bọc của những viên sô-cô-la. Một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như Trình Duệ đương nhiên sẽ chọn loại kem đánh răng này. Lương Đình cũng sử dụng loại này. Theo như anh ta nói thì Trình Duệ chọn loại kem đánh răng đắt tiền này còn đi kèm với bàn chải đánh răng Rinas. Nó được làm từ titanium nguyên khối, còn cao cấp hơn các dụng cụ y tế thông thường. Không chỉ được chú trọng về tính năng bảo vệ răng chống vi khuẩn mà tính thẩm mỹ của sản phẩm này cũng cực kỳ cao. Trọng điểm là quá đắt, mà còn là sản phẩm cực kỳ cao cấp. Lâm An Mị tặc lưỡi lắc đầu. Quá xa xỉ, nếu nhận thức kỹ hơn thì chúng ta sẽ thấy Trình Duệ luôn muốn mọi thứ của anh đều vô cùng hoàn mỹ. Là luận văn hay đồ dùng cá nhân đều như vậy. Bản thân anh cũng luôn theo chủ nghĩa hoàn hảo. Khi làm bất cứ việc gì anh cũng đều phải khiến cho mọi việc đều hoàn mỹ mới cảm thấy dễ chịu. Cô cảm thấy một người mang chủ nghĩa hoàn hảo đến thế chắc chắn mong muốn người phụ nữ của anh nhất định cũng phải hoàn hảo từ trong ra ngoài. Từ trên xuống dưới, nhưng mà Lâm An Mị, cô trừ gương mặt nhỏ nhắn có chút vừa mắt của bản thân thì chính là một người bình thường. Hết sức là bình thường, gia cảnh tầm thường, chiều cao không đạt chuẩn. Ba vòng cũng không chuẩn, nhưng mà cuộc sống này, người đẹp vì lụa, lụa tốt vì phân, nếu không có mấy bộ quần áo hàng hiệu nâng cao địa vị cho cô thì bản thân cô chẳng có gì đáng để chú ý. Mà bắt cô phải tiến triển với một vị nam thần con ông cháu cha như Trình Duệ. Cô biết phải tiến triển thế nào? Câu hỏi đó như xoáy sâu vào đầu óc của Lâm An Mị mấy ngày gần đây. Mà bác sĩ Trình của chúng ta sau một ngày làm việc mệt nhọc vừa ngồi vào bàn cơm liền cảm thấy như có gió lạnh thổi qua. Khiến cho mọi thứ đông cứng lại. Trình Duệ hít khí lạnh. Anh cảm thấy bản thân đang kềm chế cảm giác chán ghét đối với mấy món ăn trên bàn. Tay nghề của Lâm An Mị có thể nói là không tệ mà cũng không tốt. Có thể coi là tạm ăn được. Nhưng mà cả tuần chỉ có thịt chiên, cá chiên, trứng chiên. Chấm, Trình Duệ buông đũa xuống tỏ ý không muốn ăn, trong khi Lâm An Mị vẫn đang gấp miếng thịt vào bát cơm của mình. Một cái bàn ăn nhỏ nhắn xinh xắn vừa đủ 4 người ngồi. Hai người họ ngồi vựa vạn, thấy anh buông đũa, cô ngước mắt lên nhìn anh. Cô vẫn còn đang cắn đầu đũa suy tư nhìn anh. Trình Duệ khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào thành ghế phía sau. Giọng nói lạnh nhạt vừa cất lên, dù lạnh lẽo như nước đá nhưng nghe vào tai lại rất cuốn hút. Cô đây là làm thức ăn cho chó. Lời vừa phun khỏi cái miệng xinh đẹp kia lại nói chuyện thô lỗ như vậy khiến cho tâm tình ngắm mỹ nam của cô phút chốc tan không còn một mảnh. Ánh mắt ngây thơ chớp chớp nhìn xem anh muốn làm gì lúc nãy đã bị thay bằng ánh mắt khinh thường không thèm ngó tới anh. Cô tiếp tục xới cơm của mình xúc vào miệng, kèm theo mỉa mai ngược lại con chó to xác kia. À, thì ra anh đã ăn qua thức ăn cho chó rồi sao? Thật ngưỡng mộ, Trình Duệ nhìn cô chằm chằm, dưới ánh mắt nóng bỏng như muốn phanh thây cô ra của anh ta làm cô cảm thấy hơi sợ. Nhưng bên ngoài vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh mà ăn cơm. Thế nhưng cô lại không ngờ rằng cuộc nói chuyện của bọn họ lại trên đường dây quá xa. Anh cất tiếng nói, tiểu hồ ly, cô thành công khiến tôi bị cô hấp dẫn sự chú ý pifu-t-t-t. Cơm từ miệng cô văng ra tư tung, đáp lên mặt bàn và đặc biệt còn đáp cả lên vai của vị bác sĩ ưa sạch sẽ đối diện. Khóe miệng cô run rẩy. Bình thường cô hết sức hoàn hảo bảo trì hình tượng thục nữ ngoan hiền. Nhưng mà giờ phút này cô thật muốn tống Trình Duệ ra khỏi nhà. Có cần phải bước cô vào con đường bất hạnh thế này không? Lần trước là sạc cơm lên lỗ mũi còn rơi vào cả bát canh. Lần này là văng lên vai anh. Chấm, tiểu hồ ly, đang diễn phim tiên hiệp à? Trình Duệ hít sâu một hơi. Thật sự là khiến anh không thể nào chấp nhận được bộ dạng này mà. Lâm An Mị lấy lại bình tĩnh lấy khăn giấy lau miệng. Trong lòng thầm tự kỷ khuyên nhủ bản thân phải bình tĩnh. Tao nhã lau miệng xong, cô sờ cằm ngẫm nghĩ rồi nói. Vị đại huynh này, huynh mắc chứng ảo tưởng không hề nhẹ đó. Trình Duệ cười lạnh nhìn cô diễn trò cũng tốt thật, trong lòng Lâm An Mị đang kéo tới phong ba bão táp. Gương mặt lành lạnh ánh mắt không sợ hãi đấu mắt với anh. Ha ha, dù anh có đẹp trai đi chăng nữa, miệng thúi như anh, tôi chả thèm. Trình Duệ nhìn cô, quét mắt từ đầu đến chân của cô, còn bình phẩm một câu. Chó con, khi nào cô phát dục đầy đủ đi rồi hãy tự tin nói câu vừa rồi. Chó con, mà a a a, GT, cách chương.